Boss trở thành chồng, chương 281, góc truyện audio.com, đến có mục đích nha. Ngay cả chuyện cô nghỉ phép cũng biết, Tô Tô cười tủm tỉm nhận lấy thiệp mời từ trong tay Bạch Linh. Thư mời này giống y chang thiệp mời hôm qua nhìn thấy trong xe của Tiêu Lăng, chỉ là đổi từ tên Tiêu Lăng thành tên cô mà thôi. Tô Tô uể oải vén mái tóc dài lên, uể oải tựa vào ghế sofa sau lưng, vuốt vuốt thiệp mời trong tay, vừa cười vừa nhìn Bạch Linh. Bạch Linh à Bạch Linh, cô nói xem tôi nên nói cô thế nào đây, cô mời tôi tham gia lễ đính hôn của cô, tại sao lại không sợ tôi gây sự biến buổi lễ thành một trò cười. Cô thấy sắc mặt Bạch Linh nghiêm lại, cười ha hả nói, cô thật không sợ sau khi Mạc Tầm nhìn thấy tôi đột nhiên thay đổi ý định sao. Sắc mặt Bạch Linh thay đổi, buột miệng nói ra, không thể nào. Cái gì không thể nào? Ta không thể nào gây sự trong lễ đính hôn của cô, hay là Mạc Tầm không thể vì tôi không đính hôn nữa? Đều không thể nào, Bạch Linh bóp chặt ly giấy trong tay, khóe miệng nở một nụ cười cứng ngắc. Cô tôi biết người cô thích là Tiêu Lăng, cô không có lý do để phá hôn lễ của chúng tôi, với lại người mà Mạc Tầm yêu là tôi, sao có thể bởi vì cô Tô đây liền không đính hôn với tôi nữa chứ? Tô Tố nhún nhún vai, chỉ đùa một chút thôi mà cô xem cô đi, mặt trắng bệch người không biết còn tưởng rằng tôi lại làm gì cô nữa, như thế thì không tốt, cô nói đúng không? Khóe miệng Bạch Linh nhờ nụ cười cứng ngắc, ha ha. Cô Tô thật biết nói đùa. Tô Tố nắm lấy thiệp mời trong tay, gật đầu với Bạch Linh, được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đi tham gia lễ đính hôn của cô có thể đi rồi. Bạch Linh ngồi bất động, nói với Tô Tố, bởi vì là hòn đảo nhỏ của nước ngoài, cho nên tất cả khách quý đều đi sớm một ngày, ở lại trong pháo đài một ngày. Cho nên sáng mai 10 giờ phải xuất phát rồi, nhà chúng tôi đã bao hết mấy chiếc máy bay ở sân bay trong thành phố A. Cô Tô hôm nay về nhà có thể thu dọn hành lý, sáng mai 10 giờ chúng ta gặp ở sân bay. Tô Tố gật đầu, tôi biết rồi. Tôi có chút không khỏe, có thể phải ngồi ở đây một lát, cô Tô xin cứ tự nhiên. Tô Tố nhìn sắc mặt Bạch Linh tái nhợt cười nhạt một tiếng, cô ta chắc muốn cô bực, kết quả làm bản thân khó chịu, cô ta cầm thiệp mời bỏ đi. Bạch Linh nhìn bóng lưng đi xa của Tô Tố, ánh mắt dần dần trở nên u ám. Lúc trở lại nhà cũ, người hầu thấy cô liền nói, Tô tiểu thư, thiếu gia chúng tôi nói nếu tiểu thư trở về, kêu tiểu thư qua bên hồ bơi. Tiêu Lăng tan ca chưa? Bước chân Tô Tố dừng lại. Người hầu gật đầu, thiếu gia đã tan ca rồi ạ. Lúc sáng nay Tô Tố tham quan biệt thự một lát, biết được bể bơi ở nơi nào, cô đeo túi sách đến chỗ bể bơi, xa xa thấy phần thân trên của Tiêu Lăng trần truồng bơi lội trong hồ bơi, cô sải bước đi tới, ngồi xuống ghế nằm cạnh hồ bơi. Tiêu Lăng nghe được tiếng bước chân dừng lại động tác, nhìn thấy Tô Tố, nhíu mày lại, đi đâu rồi? Tô Tố móc thiệp mời từ trong túi ra, quơ quơ, có người đích thân đến đưa thư mời cho em, đoán chừng là muốn em từ bỏ Mạc Tầm, ha ha, thật buồn cười. Bạch Linh Tiêu Lăng cau mày, đảo ánh nhìn một vòng trên mặt Tô Tố, phát hiện sắc mặt cô như bình thường, anh mới thở phào nhẹ, anh kéo lấy giá đỡ cạnh hồ bơi và bước lên, Tô Tố đưa cho anh một cái khăn tắm, Tiêu Lăng tiện tay nhận lấy quấn trên lưng, anh rút thiệp mời từ trong tay Tô Tố qua nhìn, tiện tay vứt qua một bên, hơ. Sao thế, không hiểu Bạch Linh có phải là ngu không? Sao nói thế, nếu như hai chúng ta, góc truyện audio.com, đính hôn, em sẽ đưa thiệp mời cho người con gái anh thích sao? Tô Tố tức giận lườm anh một cái, không trả lời mà hỏi lại, nếu như anh có người con gái anh thích, anh cảm thấy em sẽ đính hôn với anh sao? Cũng phải, Tiêu Lăng bật cười, phản ứng của não Bạch Linh đích thực cùng người khác với người thường, cô ta biết rất rõ bây giờ hai người chúng ta đang ở chung, lại còn đích thân cho đưa thiệp mời cho em, giống như sợ em biết cô ta đính hôn với Mạc Tầm. Mạc Tầm không có cho người gửi thiệp mời cho Tô Tố, hiển nhiên là không muốn để cho Tô Tố đi dự lễ đính hôn của hắn, đoán chừng chính là sợ chính hắn sẽ đổi ý, thế mà Bạch Linh lại mời em đi, anh đoán là Mạc Tầm còn chưa biết chuyện này đâu. Tô Tố lắc đầu, dù sao cô cũng mặc kệ hai người này rốt cuộc đang nghĩ gì, coi như không uổng phí tấm thiệp mời này, ngày mai cô vẫn sẽ đi, không nhìn đôi cẩu nam nữ này dắt tay nhau, sao cô có thể yên tâm chứ? Sau lúc ăn xong cơm, Tô Tố thu dọn đồ đạc trong phòng, chuẩn bị ngày mai cùng Tiêu Lăng ra sân bay, đồ cô mang không nhiều, chỉ mang theo mấy bộ đồ. Tiêu Lăng vào phòng thấy cô đang thu dọn đồ đạc cũng lặng lẽ nhét quần áo của mình vào vali. Lấy thêm hai bộ, chờ lễ đính hôn của họ xong hết anh đưa em đến chỗ gần đó chơi. Không cần mang áo tay dài, hải đảo của họ bên đó anh biết, một năm bốn mùa khí hậu đều rất tốt, trời mưa cũng sẽ không lạnh. Lễ phục vào ngày lễ đính hôn hôm đó của bọn họ anh kêu thư ký Trương chuẩn bị rồi, em mang theo mấy bộ bình thường hay mặc là được rồi. Tô Tố im lặng thu dọn hành lý, giữa chừng hai đứa nhỏ gọi Tiêu Lăng lại rời khỏi phòng. Tô Tố nhét đầy cái vali, khép lại sách vali đặt sau cửa, hài lòng vỗ tay, ok, đồ đạc đã dọn xong, ngày mai có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Điện thoại di động trong túi Tô Tố reo lên, cô móc điện thoại từ trong túi sách ở trên giường ra, màn hình hiển thị số lạ. Cô nghi hoặc bấm nghe alo. Tô Tố hả, là ba đây. Mặt Tô Tố lập tức hóa lạnh, cô nắm chặt điện thoại, ông sao lại có số của tôi? Số của cô sau khi trải qua sự việc của Đường Sảng liền đổi số mới, hiện tại biết được số này của cô chắc chắn không quá 20 người, Tô Đại Khuê lấy đâu ra số mình? Tô Tố, ba có tự có cách. Tô Đại Khuê dừng một chút rồi nói, Tô Tố, ba biết con hiện giờ là đại minh tinh, hiện giờ ngày tháng ba đang sống của ba sắp chịu không nổi nữa, ngày nào cũng có chủ nợ tìm tới cửa đòi nợ con nề tình ba đã nuôi con từ nhỏ đến lớn, tiếp tế ba có được hay không? Tô Tố cười lạnh, đừng mở miệng là ba. Tô Đại Khuê, sau khi tôi dọn ra từ biệt thự của các người thì đã không còn chút xíu quan hệ gì với các người nữa, da mặt của ông là làm bằng tường thành sao, lúc trước ông ở trước mặt truyền thông nói xấu tôi sao không thấy ông nói là ba tôi đòi tiền. Vậy tìm con trai ông và Tô Huệ đòi đi, trong tay Tô Huệ hẳn là có tiền, ông đi tìm bà ta đi. Tô Tố liền cúp điện thoại, không tới 2 phút chuông điện thoại lại vang lên, Tô Tố mặc kệ tính kiên nhẫn lần này của Tô Đại Khuê ngược lại là rất tốt, điện thoại cứ cách một hồi là gọi tới. Tô Tố bực bội lần nữa bắt máy lên nghe Tô Đại Khuê ông có bị bệnh không, ông mà gọi nữa tôi sẽ kéo số ông vào danh sách đen. Tô Tố, đừng cúp, lần này ba thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với con, là liên quan tới mẹ con. Cách chương.